ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh, chương 213, Lưu Sa vs Thanh Hạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay trở lại là căn phòng hắn đã giao chiến cùng Song Tử tỷ muội. Thanh Hạp đang chơi rất vui cùng với một thiếu nữ có hai chiếc sừng trên đầu, phía sau nàng, chiếc đuôi rồng mềm mại không ngừng động đậy trêu chọc tiểu loli. Chứng kiến hắn trở về, thiếu nữ nhảy nhanh vào ngực hắn, đặc biệt dùng đuôi mình quấn chặt hắn nũng nịu. Phu quân, ngươi trở về nhanh như vậy à, hình như ta cảm thấy ngươi có vẻ trông càng ngày càng soái hơn thì phải. Thiếu nữ rụi rụi mắt vài lần rồi si mê đưa ra kết luận điểm khác thường trên người hắn. Vậy Elena có thích không? Thiên hồ nâng khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lên, ánh mắt và nụ cười khiến nữ long vương Elena gần như nhìn không chớp mắt về vẻ đẹp quá mức phạm quy này, gật đầu liên tục. Thanh Hạm thì chú ý hơn đến tỷ tỷ mình đã trở thành hình dạng thiếu nữ với mái tóc dài được thắt gọn đến phần eo, đang mỉm cười đáp lại muội muội mình. Tỷ tỷ, như vậy chúng ta thua rồi sao? Thanh Hạm ánh mắt mờ mịt truyền âm hỏi cho kỹ tỷ tỷ mình, bởi cánh cổng dẫn đến vùng đất tiếp theo đã được mở ra đợi sẵn hắn bước qua thôi. Ừ, chúng ta đã hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ lần này. Dọn dẹp hết những đồ vật ở đây đi, sau này chắc có thể không cần dùng tới nó nữa. Thanh Nam trả lời càng làm Thanh Hạm tò mò nhiều hơn, nơi này đã gắn bó rất nhiều năm cùng các nàng, bởi vậy việc phải rời không phải nói rời là rời đi dễ dàng như thế. Nhưng tuyệt nhiên tỷ tỷ nàng mặt vẫn không biến sắc khi ra quyết định lần này, chứng tỏ được có chuyện gì quan trọng đã xảy ra rồi thì phải. Có chuyện gì sao tỷ tỷ? Ngươi cứ thu dọn hết đồ đạc rồi ta sẽ từ từ kể cho ngươi. Thanh Nam bận rộn cùng muội muội mình thu gọn lại cả tá đồ vật đang nằm trên giường, sàn nhà, cả những báu vật được treo làm đồ trang trí cũng được tỷ muội cẩn thận thu lại gọn gàng trong giới chỉ. Tiếp đó Thanh Hạm mới ngồi bên cạnh tỷ tỷ mình, ánh mắt thiết tha nhìn nàng như muốn nghe được lý do. Như ngươi đã biết thì chúng ta có trọng trách cai quản và gìn giữ vùng cấm địa này như để trấn yểm hết những ngoại vật có nguy cơ muốn xâm lược. Đây cũng là nhiệm vụ mà đời cung hoàng đạo nào cũng phải thực hiện được truyền đến đời chúng ta. Nhưng không phải là không có ngoại lệ, nếu muốn rời khỏi vị trí hiện tại có thể vì nhiều những công việc khác nhau hay về đặc thù công việc. Nói chung thì chúng ta do thua người kế thừa thế nên bị tạm rời khỏi chức vụ cung song tử, bất kể cung hoàng đạo nếu thua đều phải tuân thủ hình phạt nhiệm vụ, bao gồm cả hai cung hoàng đạo tiền nhiệm chúng ta. Thanh Nam từ tốn kể lại toàn bộ nội dung thực sự, kể cả phần thưởng lẫn hình phạt các nàng được nhận. Kỳ quái, thế thì ai sẽ thay chúng ta trấn yểm nơi đây khi tất cả 12 cung hoàng đạo đều cùng nhau biến mất? Thanh Hạm suy nghĩ bốc chốc đưa ra khả năng trung cực mà Thiên Hồ đã từng nghĩ đến, tuy vậy lại vẫn chưa thật sự hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Ta nghĩ chuyện đó rất nhanh sẽ có đáp án thôi. Giả dụ như nàng đã tìm được cách thay thế 12 bọn ngươi chẳng hạn, hay vùng đất này thực chất ra đã hết những mối nguy hại cần các ngươi bảo vệ. Elena đưa ra ý nghĩ. Hoặc có thể các ngươi quá yếu không bảo vệ được vũ trụ này nữa nên nàng muốn tìm người khác thay thế các ngươi. Chuyện này cũng khá đơn giản. Lưu Sa chen chân vào cuộc hội nghị của chúng nữ. Ngươi chắc mạnh, mạnh đến mức thua cả chúng ta trong trận chiến lần trước à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hạm nhân cơ hội đánh vào nỗi căm hận của Lưu Sa bao lâu này. Hừ, hai đánh một mà ngươi làm như vẻ vang lắm, giỏi thì đánh tay đôi với ta. Lưu Sa vừa phản bác vừa cầm lên ma trưởng. Ai sợ ai, đồ yếu xìu hồn tu. Thanh Hạm cũng không phải dạng vừa cầm sẵn vận mệnh cỗ bài ra chuẩn bị bốc bài lên. Trái lại bên cạnh Elena và Thanh Nam lại rất im lặng thầm cầu nguyện cho hai thiếu nữ không biết sống chết đang vi phạm gia quy do tên bại hoại nào đó đã lập nên. Quả nhiên, đúng như dự đoán. Bóp, bóp, một bàn tay ấm áp vỗ vào kiều độn của Lưu Sa và Thanh Hạm khiến mỗi người lại có cảm xúc khác nhau. Lưu Sa sau phút nông nổi nhất thời đã bình tĩnh lại, nhớ được gia quy tàn khốc đến cực hạn kia liền đã ngoan ngoãn thu hồi ma trượng, yên tĩnh ngồi xuống và cúi thấp đầu xuống như tiểu bảo bảo bị phụ mẫu trách phạt. Còn Thanh Hạm chưa trải qua những chuyện trên thì vẫn giống chú mèo rừng dương nanh múa vuốt. Ngươi, ngươi, lại đánh ta chỗ đó. Chắc chắn ngươi đã bị yêu nữ kia dụ hoặc rồi phải không? Nhìn chung thì với thái độ không biết hối lỗi như Thanh Hạm thì kết cục chắc chắn sẽ rất thảm. Thanh Hạm cũng định xin hắn tha cho muội muội mình nhưng được nửa đường thì rút về. Nàng cũng không muốn bị nhận tội như nàng a, chỗ kia giờ vẫn còn hơi sưng đỏ chút do lần vận động tối qua. Thiên Hồ không đáp lại Thanh Hạm mà mở ra thế giới gương quen thuộc, ôm lấy một mặt không tình nguyện Thanh Hạm cựa quậy bên người bước vào trong. Đã ăn cô chị làm sao mà hắn dễ dàng bỏ qua cô em được, nhất là khi lại là một khả ái tiểu la lị có khả năng biến lớn hơn. Lúc bị hút vào hư vô lập phương, chính hắn cũng là người triệu hoán Elena bảo vệ tiểu bảo bối này. Đến thời điểm thu hoạch rồi, tỷ tỷ, cứu ta, Thanh Hạm ôm hy vọng cuối cùng cầu cứu tỷ tỷ nhưng bất thành, đành phải ngoan ngoãn cùng hắn vào thế giới gương cùng ánh mắt u oán liếc chừng tỷ tỷ mình. Cách chương.